Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 541, một chồng cát vàng. Một con như cự như núi khổng lồ tám đầu Chimera đang tại đại địa bên trên chậm rãi xê dịch. Hình rắn thân thể nghiền ép lấy hết thảy rừng rậm, núi nhỏ, bao quát vài tòa thành trấn. Phi hành thú nhân hiền giả mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Con này tám đầu Chimera đã lớn như vậy vóc dáng, bộ dáng lại hung ác như thế. Có ai nghĩ được lại là một con loại hình phòng ngự quái vật. Mặc cho hắn kỹ năng toàn bộ huy sái ra ngoài, con hàng này liền là không tổn thương và lại uể oải từng chút dịch chuyển về phía trước. Nó tám con đầu cũng không phun ra cái gì liệt diễm. Băng xương, xương độc loại hình đồ vật, thậm chí đều sẽ không có chủ động công kích hành vi. Nhưng chính là cùng một chỗ kiên định không thay đổi dịch chuyển về phía trước. Gặp núi leo núi, gặp nước nước chảy, cũng không rõ muốn đi đâu. Hiền giả, cái này, chuyện ra sao a? Vội vàng chạy đến Dạ Sắc trợn mắt hốc mồm. Hắn đầu tiên là kinh ngạc tại con hàng này hình thể khổng lồ. Các loại phát hiện nó không có công kích ý hướng về sau thì càng giật mình. Đây chính là ma tộc a, đây là ma tộc, không rõ ràng, thú nhân hiền giả lắc đầu, nói ra, nhưng ta cảm thấy gia hỏa này, đầu óc khả năng ra một chút vấn đề, lược làm dừng lại sau hiền giả lại thở dài. Hậu sinh khả úy a, nghe nói nạp đâm lật xe, vận khí vận khí. Dạ Sắc liên tục khách khí, sau đó một mặt cổ quái nhìn về phía tám con chủng tộc khác biệt nhưng đều vô cùng hung ác đầu lâu. Giờ phút này nó con mắt tất cả đều hiện ra một loại thất thần mông lung cảm giác. Phảng phất chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, cái này làm sao xử lý? Lớn như vậy thể tích cũng không được thả a. Có muốn thử một chút hay không cường sát? Ma kiếm chi nhãn hiệu quả phát động. Địa ngục hãm kỹ năng sử dụng, chuẩn bị dùng cái này chôn vùi phạm vi bên trong vật chất trọng thương thậm chí đánh giết Chimera. Chuyện quỷ dị phát sinh, có thể chôn vùi dương quang địa ngục hãm. Thế mà đối con này Chimera không có biện pháp, chỉ là miễn cưỡng tại mỹ lệ màu mè làn da bên trên lưu lại đạo đạo huyết ấn. Còn thiếu rất nhiều chí mạng, Dạ Sắc trợn tròn mắt. Sau đó gãi đầu một cái xấu hổ nói, cái này, muốn không cần mời tinh linh nữ vương ra tay. Thú nhân hiền giả vung tay lên, nói ra, cái này cũng không cần. Ta cùng thời khuynh liên thủ làm ra cỡ lớn truyền tống trận. Sẽ để cho con này đần độn Chimera vĩnh viễn tại hai cái địa điểm đi tới đi lui hành động. Truyền. Tống trận hiệu quả là làm Chimera đến một cái địa điểm lúc truyền tống trận hội phát động. Đem truyền tống đến một cái khác dự bị địa điểm. Sau đó nó hội lại một lần thuận con đường chậm rãi Nazi. Như thế lặp lại giống Mibius vòng đồng dạng vĩnh viễn không có điểm dừng. Nếu như ở giữa xảy ra ngoài ý muốn tỉ như thức tỉnh. Như vậy lại mời tinh linh nữ vương cũng không muộn. Vậy ngài là... Dạ Sắc hơi sững sờ, có chút nghi hoặc, đi theo ta, thú nhân hiền giả vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đi theo tự mình đi một chỗ, đến nơi đó lại nói, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Dạ Sắc đi theo đối phương một đường bay đến, cuối cùng rơi vào một chỗ sóng gợn lăn tăn hồ nước bên cạnh bên trên. Hồ nước rộng lớn bằng phẳng, thanh tịnh thấy đáy. Tựa như một khối to lớn lam bảo thạch khảm nạm tại đại địa bên trên. Mỹ lệ say lòng người. Bên bờ liễu rủ quét rác. Theo gió mát có chút phiêu đãng. Tại dương quang bắn ra khe hở ở giữa còn nở đầy lấy đủ loại tiên diễm tiểu hoa. Đồng dạng theo gió phiêu diêu. Ẩn ẩn còn có nhàn nhạt tiêu xài hương thơm tứ giật. Thú nhân hiền giả sau khi hạ xuống không rảnh bận tâm cái này động lòng người mỹ cảnh, mà là vội vã cất bước hướng về phía trước, thần sắc nghi hoặc nhưng lại ngưng trọng, Dạ Sắc vội vàng cùng bên trên, một đường 7 lần quạt 8 lần rẽ xoay tiến vào một đống ẩm ướt trong bụi cỏ ở giữa. Bước chân dừng lại, con ngươi đột nhiên co vào. Cái này xuất hiện tại hắn trước mắt là 3 cái kỳ lạ sinh vật. Đại khái thành niên nhân loại một nửa thân cao dáng vẻ. Con mắt tại nghiêng đầu đỉnh vị trí. Một thân xám xịt mang theo chất nhầy làn da. Ngón chân bên trên có một tầng hơi mờ màng. Trong tay cầm chừng 1 thước cái xiên dạng vũ khí. Bất quá cái này mấy con sinh vật toàn đều đã chết. Sinh hoạt tại mảnh này hồ nước con ếch nhân tộc. Lực công kích không cường, với lại lấy bắt cá mà sống. Tính cách hữu hảo, tì khí hiền lành. Các ngươi nhà mạo hiểm thường xuyên có thể ở chỗ này tiếp vào câu cá tiểu nhiệm vụ. Thú nhân, hiền giả quay đầu, nhìn xem hắn hỏi, phát hiện cái gì đến sao? Dạ sắc không có trả lời, mà là tới gần về sau tinh tế đánh giá mấy con ếch nhân tộc. Rất nhanh liền phát hiện một cái vô cùng quỷ dị địa phương. Rõ ràng bên ngoài cơ thể làn da bên trên còn có chất nhầy, nhưng 3 cái người nhái lặn làn da lại có chút nếp uốn, rất là buồn tẻ khô cạn dáng vẻ. Theo nói da của bọn nó bởi vì sống lưỡng cư nguyên nhân hẳn là cực kỳ bóng loáng mới đúng. Thú nhân hiền giả lạnh nhạt nói, bọn hắn là nước phân mất đi quá nhiều, mất nước trứng mà chết. Nhưng vấn đề là, hai người không hẹn mà cùng nhìn một cái hồ nước. Hồ nước cùng bụi cây ở giữa khoảng cách không hơn 100 mét. Nhưng 3 cái người nhái lặn lại chết khát. Hiền giả, ý của ngài là? Dạ sắc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đối phương đã tìm tới hắn. Vậy liền đại biểu cho cái này mấy con người nhái lặn cùng mình có quan hệ. Thú nhân hiền giả nhìn hắn một chút không có trả lời, mà là bàn tay tại thi thể bên trên vạch một cái, trực tiếp xé ra một con người nhái lặn. Chuyện quỷ dị xuất hiện, đứt gãy mặt cực kỳ chỉnh tề, trong dự đoán máu thịt be bét cũng chưa từng xuất hiện, thậm chí một điểm huyết dịch đều không có chảy ra. Đứt gãy mặt bên trong toát ra là một đống cát vàng. Ta nghe nói ngươi đã từng thẩm vấn qua thứ 7 vương cấp, có thể nói cho ta biết là cái gì chủng loại ma tộc có thể tạo thành hậu quả như vậy à? Jasrana tác phẩm mới, cát vàng quái. Thú nhân hiền giả ngữ khí cực kỳ chân thành, cũng cực kỳ nghi hoặc, tựa hồ hắn thật không rõ cuối cùng là chuyện gì đây. Từ nội bộ đem địch nhân xa hóa, kinh khủng bực nào một loại năng lực hiệu quả. Ta tại đường bên trên tìm được 2 hàng nhỏ bé hạt cát, nhưng liền ở cái địa phương này hạt cát toàn bộ biến mất. Cực kỳ cổ quái. Thú nhân hiền giả còn tại nói gì đó, nhưng dạ sắc lại chỉ có thể cười khổ một tiếng. Sự tình đại khái hắn đã làm rõ. Đầu tiên là địa điểm này. Chỗ này hồ nước, mặc dù hoàn cảnh ưu mỹ phong cảnh hợp lòng người, nhưng nó vị trí địa lý bên trên lại cùng dung nham sa mạc một góc dựa vào là rất gần. Đại khái chỉ có khoảng cách 30 dặm. Tiếp theo hắn từng tại thật lâu trước liền xin nhờ một người đi Nhật Lạc Thành quan sát thủ vệ, là hỗn loạn chi địa thành chủ một. Đối phương thông qua mấy ngày quan sát phát hiện một cái hiện tượng quỷ dị. Cái kia chính là dung nham sa mạc bên ngoài thực vật bắt đầu hiện lên đóng chỉ quy tắc nhau nhau tử vong, thường thường là một bên thảm thực vật tươi tốt xanh biếc, mà 3 mét bên ngoài thảm thực vật toàn bộ khô cạn mà chết. Rất là quỷ dị. Hiền giả, ngài đào mở mặt liền biết. Thú nhân hiền giả khẽ nhíu mày, nhưng không nghi ngờ gì trực tiếp một chưởng vỗ nát mặt. Sau đó cả người đều ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp chỗ này bụi cây dưới đại khái 50 cm địa phương, thình lình rót đầy khô ráo cát vàng. Nơi này chính là tới gần hồ nước đó à? Dưới làm sao có thể sẽ có làm như vậy khô hạt cát? Với lại càng quỷ dị chính là những này cát vàng thế mà còn đang chậm rãi di động, giống lưu xa lấy một loại ổn định tốc độ hướng một cái hướng khác di động. Dạ sắc lắc đầu nói, trước đóng bên trên thổ, thừa dịp nó còn chưa phát hiện, Thú nhân hiền giả trầm mặc lại đóng lên thổ. Sau đó thấp giọng nói, Sa Bảo Chi Hoàng, ân, Sa Lắc Nô nói nó là đệ nhất vương cấp. Cái này mấy con người nhái lặn hẳn là Sa Bảo Chi Hoàng thủ hạ đi ngang qua. Sau đó bọn hắn lợi dụng dưới cát mạch rời đi. Dạ Sắc nhún vai, Sa Bảo Chi Hoàng sự tình hắn chỉ nói cho Cửu Châu bên trong hoàng mấy vị đại lão. Cũng không đem tin tức đều truyền đi. Hiện tại cát vàng đã thông qua lòng đất Lặng Yên thông khắp cả toàn bộ thế giới. Ai cũng không rõ mục đích của nó là cái gì. Ai cũng không rõ nó phải chăng có chuyển di hạch tâm suy nghĩ. Sa Bảo Chi Hoàng, ngươi chẳng lẽ không biết rõ. Xôi trào nguyên tố đã thức tỉnh a? Không nên a, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.